Người này chính là Diệp Hinh. Nhân vật chính ở thời điểm Lê Văn Vân xảy ra chuyện 9 năm trước. Lê Văn Vân không nghĩ tới. Cô ta vậy mà lại cũng tới nơi này. Ngoài ra, Lê Cảnh An có chút co quắp ngồi ở bên trong. Sắc mặt khó coi. Hiển nhiên là trước đó những người này đã nói một vài lời khó nghe. Lê Văn Vân đến rồi. Lúc này, Lê Trung Hằng ngồi ở một bên vẫy tay nói. 9 năm không gặp, trưởng thành hơn rất nhiều đấy. Mau ngồi đi. Lê Tử Thiện khẽ cười một tiếng. Từ bên người Lê Văn Vân đi tới. Giật ra một cái ghế rồi ngồi xuống. Ánh mắt Lê Văn Vân quét qua mọi người. Sau đó nhìn về phía Lê Cảnh An nói. Bố, chúng ta đi thôi. Hả, nghe được lời này của Lê Văn Vân. Vùng xung quanh lông mày của đám người nhíu lại một chút. Lê Tử Thiện hừ lạnh một tiếng nói. Lê Văn Vân, cho cậu thể diện quá rồi hả? Để cậu tới dùng cơm là xem trọng cậu. Đừng có mà không biết xấu hổ. Lê Văn Vân lười phản ứng với anh ta. Lúc này, Lê Trung Hằng khẽ cười một tiếng. Nhìn Lê Cảnh An nói. Cảnh An, chính cậu suy nghĩ kỹ một chút. Bữa cơm này cậu muốn ăn hay không ăn? Lê Cảnh An nhíu mày. Sau đó nhìn về phía Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, trước tiên tới ngồi xuống đi. Nét mặt Lê Văn Vân khẽ động. Anh nhìn bố mình một chút. Sau đó đi tới bên cạnh kéo ghế ra ngồi xuống. Ngồi bên cạnh, Lê Tử Thiện khinh thường cười nói. Tôi còn tưởng cậu có cốt khí gì chứ. Cũng ngoan ngoãn ngồi rồi sao? Tử Thiện, con bớt ồn ào đi. Lúc này, Lê Trung Hằng nói. Sau đó ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân. Vừa cười vừa nói. Lần này mới bố con hai người tới đây chủ yếu là có ba chuyện cần nói. Lê Văn Vân trầm mặc. Hiển nhiên Lê Cảnh An ngồi bên cạnh đã nghe nói qua. Trên mặt vương một tia dầu dĩ. Lê Trung Hằng tiếp tục nói. Chuyện thứ nhất, nghe nói sau khi trở về, cậu đang điều tra chuyện xảy ra vào 9 năm trước. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ động. Chắc là Lê Văn Sinh báo lên. Chỉ là anh không nghĩ tới. Lê Trung Hằng lại tra được việc này. Thì thế nào? Lê Văn Vân hỏi. Lê Trung Hằng cười cười. Sau đó nhìn về phía Diệp Hinh ở bên cạnh nói rằng. Chuyện 9 năm trước đã tạo thành tổn thương rất lớn đối với Diệp Hinh. Bây giờ cậu lại trở về điều tra. Không thể nghi ngờ là đang sát muối lên vết thương của con bé. Cậu cũng đã ra tù. Chúng ta thương lượng cùng với Diệp Hinh và người nhà họ Diệp một chút. Đề nghị cậu không cần phải tiếp tục điều tra. Lê Văn Vân vui vẻ. Anh cười như không cười nói rằng. Xin lỗi, tôi không chấp nhận đề nghị của ông. Đừng có gấp, nghe tôi nói hết đã. Lê Trung Hằng nói, cậu trở lại Lâm Hải bởi vì một số chuyện có chút không hợp với Vưu Tường, cũng xung đột với Diệp Ký. Chúng tôi có thể giúp cậu đối phó, đồng thời để cho bọn họ về sau không tìm cậu gây phiền phức nữa. Chuyện thứ hai, nói tới chỗ này, Lê Trung Hằng thản nhiên nói. Chuyện thứ hai ấy mà, cậu và bố cậu có một số quan hệ. Hiện tại Cảnh An đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch ở tập đoàn Hãn Vũ bên này. Nhà họ Lê chúng ta và tập đoàn Hãn Vũ có quan hệ cạnh tranh trên rất nhiều sản nghiệp. Cũng không biết vì sao, tập đoàn Hãn Vũ luôn thích cạnh tranh cùng chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải chuyện tốt. Cho nên mong cậu có thể dàn xếp giữa hai bên. Mọi người hợp tác vui vẻ. Lê Văn Vân buồn cười. Tập đoàn Hãn Vũ và nhà họ Lê cạnh tranh tất nhiên là vì Lê Văn Vân. Lúc này, Lê Trung Hằng tiếp tục nói. Còn chuyện thứ ba, rất đơn giản. Chỉ cần các người đáp ứng hai chuyện trước đó. Tôi có thể đề nghị, để tên các người xuất hiện trên gia phả một lần nữa. Nhận tổ quy tông. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ động. Anh đã biết đại khái bố mình giàu dĩ là vì cái gì. Nhận tổ quy tông cũng không tồi. Nhưng trước kia nhà họ Lê đối xử với bọn họ quá đáng như thế. Bọn họ đã sớm lạnh nhạt. Chủ yếu nhất là, mặc dù bọn họ nói thương lượng, đề nghị, nhưng thực tế đây là uy hiếp. Có ẩn ý nếu như Lê Văn Vân tiếp tục điều tra. Nhà họ Lê cũng vậy. Mà nhà họ Diệp cũng thế. Bọn họ sẽ không bỏ qua. Có lẽ Lê Cảnh An rất lo lắng mình sẽ bị hai nhà trả thù.